Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 544, bắt giữ kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AST căn cứ. Bên trong phòng hội nghị tác chiến bây giờ tụ tập 10 người. Cũng là AST cao tầng hay là GEM xã cao tầng. Trong đó còn có Westcott. Bắt giữ kế hoạch. Kusakabe Ryoko nhìn xem trước mắt phần văn kiện này, âm thanh trực tiếp hô lên. Có vấn đề gì? Tsukamoto nhìn xem Kusakabe Ryoko có chút im lặng. Làm một quân nhân, thế mà bộ dạng này. Chẳng thể trách AST cho tới bây giờ chưa bắt được qua tinh linh. Người phía trên này viết A, bắt Yatogami Toka cùng Isuka Shido đúng không? Dựa theo các ngươi nói tới. Yatogami Toka rất có thể chính là công chúa. Nhưng mà chảo một người bình thường có ý tứ gì? Kusakabe Ryoko nhìn xem trước mắt phần văn kiện này thực sự không cách nào tán đồng. Bởi vì Isuka Shido nàng thế nhưng là nhớ rõ. Là Tobichi Origami bạn trai. Bắt chính mình thuộc hạ bạn trai cái gì? Đơn giản thật bất khả tư nghị. Tobichi Origami bạn trai dù nói thế nào, cũng không khả năng sẽ bên trên phần văn kiện này a, kỳ thực vốn là không cần thiết đối với ngươi giải thích. Nhưng là vẫn cùng ngươi nói một chút a, mục đích lần này. Isuka Shido hắn cũng không phải người bình thường đâu. Tsukamoto cười cười nhìn xem Kusakabe Ryoko. Hắn nhưng là có thể lấy thân thể con người đối kháng tinh linh người a, cái gì? Vốn là Kusakabe Ryoko còn đang suy nghĩ tìm cơ hội đem Isuka Shido từ trong danh sách lấy ra. Nhưng bây giờ nghe được tin tức này trực tiếp ngây người. Không tin, Tsukamoto có chút giễu cợt nhìn xem Kusakabe Ryoko. Ellen Mader, ngươi hẳn là nhận biết a, danh xưng nhân loại tối cường ma thuật sư. Nàng nhưng là từng bại dưới tay Isuka Shido. Hơn nữa bây giờ nàng đang bị đối phương bắt giam đâu. Còn có Artemisia, lúc này Westcott lại lên tiếng. Ác mộng nhưng là bị Isuka Shido tự tay bắt giữ a. Isuka Shido người này nhưng là đẳng cấp nguy hiểm không chút nào kém tinh linh. Hắn bên cạnh nhưng là có mấy cái không rõ tồn tại. Chiến lực tuyệt không thua kém tinh linh. Mặc dù bọn hắn còn không có biểu hiện ra đối với nhân loại nguy hại hành vi. Nhưng từ đầu đến cuối hắn thái độ rõ ràng là đứng về phe tinh linh. Dạng này cũng đủ để liệt vào phần tử nguy hiểm rồi. Nghe vậy Kusakabe Ryoko trầm mặc không nói gì. Đúng, lần này kế hoạch không nên đối với Tobichi Origami thượng sĩ nhắc lên a, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tsukamoto hướng về phía Kusakabe Ryoko nói câu nói này. Ai? Kusakabe Ryoko nghe được Tsukamoto lời nói. Ngây ra một lúc, GEM xã đã biết thiếu niên này là Tobichi Origami bạn trai. Bởi vì Tobichi Origami thượng sĩ lúc đó cũng tại hiện trường. Tsukamoto đột nhiên nói. Bất quá chúng ta sẽ không hoài nghi Tobichi Origami thượng sĩ trung thành. Mấy năm qua biểu hiện, tất cả mọi người là thấy được. Yên tâm đi, nàng có thể chỉ là bị người che đôi mắt. Minh bạch, Kusakabe Ryoko gật đầu một cái. Kế hoạch lần này nàng chuẩn bị không đối với Tobichi Origami nói. Bất quá, các ngươi thật sự chuẩn bị tại Tenno đối với mấy người này tiến hành bắt. Kusakabe Ryoko vẫn là không dám tin tưởng GEM xã lớn mật. Không sai, kế hoạch này là Westcott đưa ra. Hắn bây giờ nhưng là rất gấp gáp. Kể từ lúc tổn thất đi Ellen cùng Artemisia hai vị này cường đại chiến lực cùng với Hong Junia về sau. Hắn cảm thấy GEM đối với tinh linh đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Mà trong khi đó... Isuka Shido ngày càng kéo được càng nhiều tinh linh về phe mình. Nếu tiếp tục như vậy nữa, lấy giữa hắn cùng Isuka Shido ở giữa thù hận, Westcott sớm muộn cũng sẽ xong đời. Cho dù dốc toàn bộ lực lượng đi ra vây bắt Isuka Shido đám người, hắn cũng không chắc là có thể thành công. cho nên chỉ có thể dùng đánh bất ngờ. Bình thường không ai lại nghĩ đến bọn hắn sẽ ở giữa ban ngày ban mặt phát động cỡ lớn tập kích đâu. Lần này Gem quyết định dốc hết toàn bộ vốn liếng. Tuyệt đối phải bắt giữ được tinh linh cùng đem Isuka Shido cái này vật cản cho diệt trừ. Về phần những cái kia thường dân sống chết, bọn hắn sẽ không để tâm. Không sai, nếu là tế điển, như vậy thì cần tế tự một ít gì a? Tsukamoto biết Kusakabe Ryoko phía dưới không nhẫn tâm. Nhưng mà chuyện lần này, nhất định sẽ thành công. Chiến đấu địa điểm thế nhưng là Tengu quảng trường A, cũng chính là Tenno hội trường. Nhiều người như vậy, các ngươi dự định trực tiếp ở nơi đó cùng tinh linh đánh lên một trận. Thật không phải là đang mở trò đùa. Nói tới nói lui, Kusakabe Ryoko vẫn là không dám tin tưởng kế hoạch này. Vì đa số người an toàn, hy sinh rất ít người sinh mệnh cũng không tính cái gì. Không phải sao? Lười nhác lại lý Kusakabe Ryoko, Tsukamoto cùng Westcott mấy người trực tiếp từ phòng họp đi ra ngoài. Lần này chủ lực vốn chính là Gem xã. Kusakabe Ryoko chỉ cần phối hợp liền tốt. Không có gì lại cần giải thích. Chờ một chút, Kusakabe Ryoko trông thấy Westcott đám người đi ra ngoài. Vội vàng hô, nhưng bọn hắn vẫn là cũng không quay đầu lại đi. Thật là, cát, gặp Westcott đám người rời đi. Kusakabe Ryoko khuôn mặt trực tiếp liền trầm xuống. Trực tiếp tại Tenno hội trường chiến đấu. Cũng quá bất khả tư nghị. Quá điên rồ. Hơn nữa Tengu chính phủ thành phố thế mà đồng ý kế hoạch này, đến cùng là vì cái gì? Những quan viên này, chẳng lẽ mỗi một cái đều là đầu óc heo? Cái này sẽ chết rất nhiều người a, sắc mặt có chút khó coi. Kusakabe Ryoko trực tiếp liền trở về trong nhà. Hôm nay AST không có chuyện gì. Hôm nay sẽ khai hoàn. Liền chỉ còn lại có phối hợp Gem xã nhiệm vụ. Cho nên Kusakabe Ryoko trực tiếp liền về nhà. Nếu không thì cho Tobichi Origami lộ ra một chút tin tức. Vừa nằm ở nhà mình trên giường, Kusakabe Ryoko liền không nhịn được. Cách chương.